Vũ thần chúa tể, chương 3709, thất bại trong gang tấc. Góc truyện audio.com. Dựa theo đạo lý, thiên đạo đối hắc ám chi lực là vô cùng bài xích. Trời sinh là hai loại lực lượng, đối lập với nhau, không nên sẽ có do dự tình huống. Nhưng bây giờ trên thực tế tình huống chính là, thiên đạo đang do dự, có muốn hay không trấn áp Tần Trần. Đây là tình huống gì? Vạn giới ma thủ, diệt cho ta. Chấm, Tần Trần lại không có để ý bên ngoài biến hóa. Lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Trực tiếp phát ra nhất đạo dữ tợn gào thét. Trong cơ thể lôi đình chi lực cũng dũng động. Lốp bốp, này lôi đình chi lực là khắc chế trong cơ thể mình hắc ám chi lực sử dụng. Nhưng này lôi đình chi lực hiện lên thời điểm, thiên đạo rốt cục rút lui, không nữa đối Tần Trần áp chế, mà được đến hắc ám chi lực gia trì vạn giới ma thủ. Khí tức bay vọt, siêu siêu siêu, từ căn xúc tua trong nháy mắt bạo dũng, nổ bắn ra mà tới. Mơ tưởng, Hy Đa La gào thét, tinh vân phong bạo thôi động đến mức tận cùng, hóa thành một vùng biển mênh mông. Tạt nước không vào, không có nửa điểm lỗ hở. Cho dù vạn giới ma thụ cũng không cách nào xuyên thủng. 999 khỏa ngôi sao hạch tâm, luyện chế thành tinh vân phong bảo. Tại hắc động tôn giả chi lực xuống tạo thành kinh khủng đại trận. Đây là bực nào cường hãn, căn bản là không có cách bị phá ra. Như là liền hư không cuối cùng cùng phong tỏa. Thời gian quy tắc. Tại thời khắc mấu chốt này, Tần Trần lại đột nhiên quát chói tai một tiếng. Vù vù, trong đầu của hắn, thời gian bản nguyên chợt thôi động. Một cổ thời gian bản nguyên lực lượng, trong nháy mắt tràn ra đi. Bị Tần Trần thôi động đến lớn nhất, chỉ một thoáng, phương thiên địa này như là đình trệ. Trong hư không tất cả, đều ngưng kết, 999 khỏa điên cuồng xoay tròn. Hóa thành tinh vân như vòng xoáy vậy ngôi sao hạch tâm. Tất cả đều đình trệ giữa không trung. Hy Đa La trợn to hai mắt. Kinh sợ cảm thụ được Tần Trần trên thân tản mát ra đáng sợ lực lượng thời gian. Trong lòng kinh sợ gào thét. Là thời gian bản nguyên. Tiểu tử này trên thân vẫn còn có thời gian bản nguyên như vậy bảo vật. Lấy Tần Trần tôn giả cũng chưa tới thực lực. Cho dù nắm giữ thời gian quy tắc cũng không khả năng đông lại hắn cái này nhân tôn cường giả tối đỉnh quanh thân thời gian. Nhưng thời gian bản nguyên bất đồng. Đó là đi cùng thiên giới sinh ra thời điểm. Theo trong hỗn độn đản sinh ra một chút bản nguyên. Có thể nói chính là thiên giới thời gian quy tắc để lại lưu lại một tia bản nguyên. Này một chút bản nguyên. Chỉ cần đầy đủ lực lượng. Thì có khả năng đông lại tất cả thời gian. Lúc này, trong thiên địa, tất cả thời gian đều ngừng trễ. Hy Đa La rõ ràng có thể cảm giác được tất cả. Tư duy còn có thể động, nhưng là lại căn bản không hoạt động được. Chỉ có thể điên cuồng thôi động trong cơ thể hắc động lực. Phá vỡ này thời gian bản nguyên trói buộc. Phốc, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian. Hy Đa La liền phá vỡ Tần Trần thời gian bản nguyên trói buộc. Oanh, nguyên bản tĩnh thời gian. Lần thứ hai trôi qua lên. Mà đối diện Tần Trần càng bị phản phệ khạc ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, cho dù hắn thôi động thời gian bản nguyên. Cũng chỉ có thể cầm cố lại Hy Đa La bực này cao thủ một cái hô hấp mà thôi. Nhưng mà cường giả giao thủ. Sai một ly. Trong nháy mắt, thì có khả năng quyết định sinh tử. Rầm rầm rầm, tại cái kia thời gian đình trệ một hơi thở trong. Tần Trần trong cơ thể bạo dũng ra đầy trời xúc tua. Rốt cục xuyên thấu 999 ngôi sao biến thành tinh vân phong bảo. Trong thời gian ngắn đi tới Hy Đa La trước người. Đại thần ma tinh thần quan tưởng đồ. Cho ta cản, Hy Đa La gào thét. Đôi mắt dữ tợn. Đỉnh đầu hắn, nhất đạo nguy nga hư ảnh cao vút, chân áp xuống, muốn ngăn cản vạn giới ma thụ xúc tua xâm lấn. Ha ha ha, phá cho ta. Tần Trần cũng biết đến thời khắc mấu chốt nhất. Hắn một ngụm tinh huyết khạc ra, trực tiếp phun ở vạn giới ma thụ trên. Hắc ám vương tộc huyết dịch lực bị hắn trong nháy mắt dẫn động đến mức tận cùng. A, Tần Trần gầm nhẹ, hai mắt đen kịt, trong đầu ù ù tiếng nổ. Hắc ám vương huyết phản phệ, khiến cho hắn kém điểm thần hồn phá tán. Nếu như không phải thiên hồn cấm thuật trấn áp, hắn có lẽ đã hồn phi phách tán. Nhưng hắc ám vương huyết lực lượng, nhưng cũng làm cho vạn giới ma thụ nổ bắn ra xúc tua uy lực trong nháy mắt tăng nhiều. Phốc phốc phốc, hắc sắc trên xúc tu, quanh quẩn nhẹ nhẹ hắc sắc hắc ám khí tức, cùng đại thần ma tinh thần quan tưởng đồ tạo thành thần ma hư ảnh đụng vào nhau. Trong nháy mắt liền xuyên thủng thần ma hư ảnh, sau đó căn căn quấn chặt lấy Hy Đa La, đồng thời muốn đâm vào thân thể hắn. Không có khả năng, ngươi một cái nửa bước tôn giả mà thôi, mặc dù là có hắc ám chi lực, cũng không khả năng xuyên thủng ta thần ma quan tưởng đồ. Hy Đa La gào thét lên tiếng, ánh mắt trừng tròn xoe, toát ra vô tận khó có thể tin cùng kinh sợ. Hắn quanh năm tại vạn tộc chiến trường, cùng ma tộc trải qua nhiều lần giao phong, hắc ám chi lực cũng không phải không có thấy qua. Quả thật, hắc ám chi lực có thể cực đại đề thăng ma tộc cùng bất kỳ chủng tộc nào thực lực, nhưng là tuyệt không phải vạn năng. Tại tuyệt đối tu vi chênh lệch trước mặt, cũng không thể cứu vãn. Nhưng hắn căn bản không ngờ, Tần Trần thi triển ra hắc ám chi lực, có thể xuyên thủng hắn thần ma quan tưởng đồ lực. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh. Tần Trần sắc mặt dữ tợn, cười như điên không thôi, khóe miệng tràn đầy tiên huyết. Nếu như là phổ thông hắc ám chi lực, xác định chưa chắc có thể tổn thương đến Hy Đa La. Nhưng hắn trên thân hắc ám chi lực, thế nhưng thông thiên kiếm các lão tổ lợi dụng toàn bộ thông thiên kiếm các lực phong ấn vô số năm hắc ám vương tộc lực lượng a. Thông thiên kiếm các lão tổ thực lực gì? Liền bực này cường giả cũng muốn hao hết tánh mạng mình cùng suốt đời, lại trấn áp hắc ám vương tộc, có thể cùng phổ thông hắc ám chi lực so sao? Phốc phốc phốc, từng đạo hắc sắc xúc tua trong nháy mắt bọc lại Hy Đa La, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ Hy Đa La trên thân lực lượng. Từng cổ một đại diện nhân tôn đỉnh phong tôn giả chi lực, dọc theo màu đen kia xúc tua, chậm rãi tiến vào vạn giới ma thụ trong, đồng thời đi qua vạn giới ma thụ, tiến vào Tần Trần cơ thể. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng như vậy thì có thể vây khốn ta sao? Hy Đa La ánh mắt điên cuồng. Vù vù, trong thân thể hắn, từng đạo hắc động chi quang dũng động đi ra, cả người lại muốn hóa thành một khỏa hắc động, ngược thôn phệ, ùng ùng. Đồng thời, 999 ngôi sao điên cuồng xoay tròn, hóa thành đáng sợ tinh thần lực tràng, phong tỏa thiên địa, nghiền ép tất cả, muốn đem vạn giới ma thủ cho oanh bạo ra. Hừ, Tần Trần thần sắc cũng dữ tợn. Tới mức này, nếu như còn bị Hy Đa La ngược thôn phệ thành công, vậy hắn liền triệt để thất bại trong gang tấc. Hai người điên cuồng hai bên thôn phệ, các loại thần văn lóe lên, mà mảnh trời phát ra ù ù tiếng nổ, lại có một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Đáng chết a, Tần Trần điên cuồng, hai mắt đen kịt, đồng thời cũng mang theo nhè nhẹ đỏ như máu điên cuồng. Lúc này hắn đang không ngừng thôi động hắc ám vương huyết phía dưới, dĩ nhiên đụng phải vô cùng mãnh liệt phản phệ, trong đầu trận trận mê muội, linh hồn đều truyền đến cảm giác tê liệt. Nhưng mà lúc này hắn lại không có bất kỳ hoàn chuyển chỗ trống, không phải Hy Đa La chết, chính là hắn vong. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Cách đó không xa, hỗn độn độc tôn quát lạnh, oanh, giết đi lên. Nhưng mà hắn công kích căn bản là không có cách xuyên thấu 999 khỏa tinh vân phong bảo, chỉ có thể cho Hy Đa La mang đến một chút phiền toái, mà không cách nào xoay chiến cuộc. Hắn lúc rảnh rỗi hỗn độn chi lực, nhưng không cách nào thi triển ra uy lực. Trong lòng cực điểm không cam chịu. Cách chương.